Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, chương 44, khác loại khôi hài tennis. Làm sao? Sakaki Taro cầm trong tay bản ghi chép lan truyền cho Watanabe Osamu. Ta cũng có chút hứa kiến nghị. Đồng dạng, Watanabe Osamu nhưng là đem trong tay mình bản ghi chép đưa cho Sakaki huấn luyện viên. Mỗi cuộc tranh tài, bọn họ đều sẽ lẫn nhau ghi chép đối phương cầu tuyển thủ. Từ một góc độ khác tầm nhìn đến phát hiện càng nhiều không đủ. Có thể phương pháp như vậy đối với toàn quốc cấp mấy người kia không thế nào dễ sử dụng. Thế nhưng đối với những này còn đang trưởng thành bên trong những học sinh mới, là một cái rất tốt phương án. Tiếp đó, hai người cũng không có gấp bắt đầu cuộc kế tiếp đánh kép thi đấu, mà là bắt đầu quay chung quanh song phương ghi chép nội dung thảo luận lên. Ositari Kenya hiện tại tennis hệ thống quá mức hỗn tạp, tốc độ nên mới là hắn cường hạng. Thế nhưng bên trong thật giống lại chen lẫn có người nói loại kia khôi hài tennis cơ sở. Hiệp thứ hai, hiệp thứ tư hắn có mấy cái động tác hoàn toàn không cần muốn làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Sakaki Taro mắt sáng như đuốc, rất mau đem chính mình phát hiện từng cái vấn đề liệt kê đi ra. Ositari Kenya hiện tại xem như là tìm tới chính mình tennis con đường. Thế nhưng hắn tennis quá không thuần túy. Quá nhiều thành phần để hắn tennis có chút tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai. Cảm giác, xác thực, vấn đề này ta cũng là gần nhất mới chú ý tới. Watanabe Osamu nặn nặn khóe miệng cây tam. Trầm tư một chút nói rằng, Ositari Kenya dù sao nhập học mới không bao lâu. Hắn cũng là gần nhất mới phát hiện một ít manh mối. Hơn nữa đứa nhỏ này trực giác luôn luôn 10 điểm nhạy cảm. Mỗi chuyện hắn đều có chính mình vượt mức quy định phán đoán. Như vậy rất dễ dàng bị đối với tay nắm lấy lỗ thủng. Như là nghĩ đến cái gì? Watanabe Osamu còn bổ sung nói rằng, tính cách lên sự tình trước tiên không đề cập tới. Ngươi vẫn là trước tiên giải quyết trên người hắn tennis hệ thống vấn đề tốt nhất. Sakaki Taro, đánh gãy Watanabe Osamu muốn tiếp tục nói động tác. Trước tiên xác định chủ yếu nhạc dạo. Tính cách còn có 3 năm có thể từ từ ăn thiệt thòi đi cải chính. Nhưng kỹ thuật lên tăng lên có thể lập tức tác dụng với về mặt thực lực tăng lên. Đến thời điểm tập huấn thời điểm đơn độc cho hắn thêm vào này mấy hạng nội dung huấn luyện đi. Watanabe Osamu suy nghĩ dưới, đồng ý Sakaki Taro lời giải thích, trước mắt vị này đối với chuyện như thế này năng lực phi thường đáng giá hắn học tập. Đầu óc bình tĩnh rõ ràng đáng sợ, đồng thời còn 10 điểm có uy nghiêm, thùng thùng, chấm ngoặc kép, phía dưới tới nói UUC vấn đề, phía dưới còn có vài cuộc tranh tài. Sakaki Taro gõ nhẹ một cái mặt bàn. Đánh gãy Watanabe Osamu có chút kính ngưỡng nhìn kỹ. Ositari Iwushi, đầu óc của hắn hết sức xuất sắc. Cơ sở thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng hắn hiện tại định vị có chút quá lúng túng. Có thật nhiều tài nghệ có thể thấy hắn nắm giữ cũng không phải như vậy thuần thục. Hơn nữa học có chút quá mức nhiều. Chấm ngoặc kép, Watanabe Osamu nghĩ đến một hồi. Vẫn là nhắm thẳng vào hắn cho rằng bản chất nhất hạt nhân. Hiện tại Ositari Iwushi học quá tạp, tuy rằng có thể thấy hắn muốn tận lực chỉnh hợp những này. Thế nhưng không ngừng đi học tập người khác kỹ xảo, nhét vào chính mình hệ thống. Không phải như vậy dễ dàng làm được. Vấn đề này ta mặt sau sẽ cùng hắn đàm luận dưới. Nhìn hắn là nghĩ như thế nào? Sakaki Taro nhẹ chút mấy lần bàn. Ositari Iwushi tình huống như thế để hắn nghĩ tới một loại cảnh giới. Nếu như có thể nắm giữ, Ositari không hẳn không thể đem con đường này tiếp tục đi. Vậy thì không có vấn đề gì. Watanabe Osamu gật gù, ánh mắt của hắn có chút u buồn. Cảm giác vị này đại lão trong lòng nên sớm đã có mấy. Hắn chỉ là nói thêm đầy miệng. Hắn không biết chính là Sakaki Taro cũng không có nhiều thời gian như vậy quản lý CLB Tennis. Đối với các thành viên thực lực cũng chỉ là hiểu rõ đại khái. Thương thảo xong sau, hai người chuẩn bị tiếp theo tiến hành cuộc kế tiếp đánh kép thi đấu. Đón lấy tiến hành trận đầu đánh kép thi đấu. Do Hiotei Shishidorio, Mukahi Gakuto, đánh với Saiten Hoji Konjiki Koharu, Hitoji Yuji, Hiotei Starting cầu. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Lần này là hai tổ năm nhất đánh kép. Oa, Yuji, huấn luyện viên quả nhiên chưa hề đem hai chúng ta tách ra. A, Koharu quá tốt rồi. Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji mặt dán vào mặt, lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Hai người thậm chí còn đồng thời vui vẻ nhảy một đoạn kề mặt vũ. Shishido cùng Mukahi cái trán gân xanh hẳn lên. Hai người cảm giác con mắt rát. Ban ngày, hai cái đại nam nhân. Vẫn là mặt chị 10 điểm bình thường đại nam nhân ở trước mặt bọn họ lâu ôm ôm. Sờ tới sờ lui. Bọn họ cảm giác cả người nơi nào đều không đúng. Khụ khụ, hai vị này bạn học, thi đấu lập tức sẽ bắt đầu rồi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngồi ở trên đài cao trọng tài cũng cảm giác thấy hơi không chịu được. Trực tiếp quay về Saiten Hoji tổ hai người nhắc nhở. Biết rồi, như vậy, mục tiêu khóa chặt, mang theo mũ bóng chày tiểu ca ca. Ngươi rất khốc xoái nha. Konjiki Koharu thân thể nghiêng về phía trước, một tay bên trái mắt nơi làm cái ok thủ thế, thẳng tắp hướng về đối diện Shishidorio phóng điện nói. Shishidorio cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, cái tên nhà ngươi, cũng thật là làm người khó chịu cảm giác nha. Bành, tennis bị Shishido cao cao ném lên, sau đó một trận nổi nóng đánh ra ngoài. Ngoại trừ ở đầu đường sân tennis có lúc bị người khiêu khích ở ngoài, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được huyết áp thăng như thế cao cảm giác. Đạp, đạp, oa nha, tiểu ca phát bóng rất hăng hái à. Koharu híp mắt nhìn đã giận tím mặt mày Shishidorio, vài bước đuổi tới tennis sau khi còn không quên đùa giỡn một câu. Oanh, tennis bị hắn ung dung đánh bay trở lại. Mukahi thấy thế, trong lòng còn bảo lưu một tia bình tĩnh, không dám khinh thường, trực tiếp cao cao càng lên. Ầm, một chiêu hoa lệ không trung đặc kỹ đập bóng. 15-0, rất tốt. Mukahi trong lòng buông lỏng, xem ra đối thủ chỉ là khá là làm quái. Thực lực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Trải qua lần trước thất bại sau khi hắn cùng Shishidorio quãng thời gian này có thể đều là cùng nhau thêm luyện. Tóc đỏ tiểu ca, rất hoa lệ đánh trả đây. Là đi Koharu, là nha, cái này tiểu ca tóc theo ta yêu thích màu đỏ là một cái sắc. Ồ, người không phải yêu thích màu phấn hồng á tương đương, hiện tại lại thích loại này màu đỏ. Ngoặc kép, thế nhưng ra ngoài Mukahi Gakuto dự liệu, đối diện hoàn toàn không thèm để ý mất điểm như thế. Hai người còn sắc mặt làm quái quay về hắn làm đủ loại vẻ mặt. Được rồi, ta nên thu hồi lời nói mới rồi. Mukahi trong lòng không khỏi nổi nóng. Hoàn mỹ cảm nhận được Shishido vừa nãy loại cảm giác đó. Shishido, để chúng ta thừa thế xông lên đánh tan bọn họ. Mukahi hướng về phía sau Shishido nói một câu. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hắn chỉ muốn mau nhanh giải quyết trước mặt cái này hai cái chọc người phiền ra hỏa. Ngoặc kép, bành. Shishido hít sâu một hơi, vượt bóng vung vẩy, tennis lại một lần cực tốc bay qua. Koharu tương đương, Yuji tương đương, cơ hội tốt. Sao hai đối mặt này một cầu? Đột nhiên, như là một người như thế, hai người thân thể và thanh âm trong nháy mắt đồng bộ. Đó là, chấm ngoặc kép, Mukahi cùng Shishido tầm mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ cảm thấy đối diện hai người trong nháy mắt trùng hợp. Bành! 15-15 ghi điểm. Koharu cùng Yuji vỗ tay một cái, sau đó hưng phấn dính vào cùng nhau, xoay chuyển hai vòng. Saiten Hoji nhóm này đánh kép không đơn giản. Atobe cau mày, ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn về phía làm quái hai người tổ. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, liền ngay cả sự chú ý của hắn cũng bị hai người phân tán. Rất mạnh hiểu ngầm. Xem ra bọn họ sắp tiếp xúc được đánh kép cái kia một cấp độ. Uesugi Yu khẽ gật đầu một cái nói. Ngươi là nói. Đồng điệu. Không sai. Đồng điệu. hai người này đã có thể làm được ngoại bộ động tác hoàn toàn nhất trí. Nếu như con đường ở bồi dưỡng một quãng thời gian hiểu ngầm, như vậy đồng điệu không xa. Đối với Atobe nghi hoặc, Uesugi Yu trực tiếp khẳng định nói, T tương đương bọn họ nên chỉ là học sinh mới của năm nay đi. Làm sao sẽ nhanh như thế lĩnh ngộ đồng điệu? Kaita xin hấp một cái hơi lạnh. Hắn từng trải qua toàn quốc cấp đồng điệu đánh kép. Loại kia tâm ý tương thông siêu cấp hiểu ngầm ở đánh kép bên trong quá mạnh mẽ. Không rõ lắm, hẳn là bọn họ huấn luyện viên công lao. Uesugi Yu lắc lắc đầu. Bất quá trong lòng hắn tính toán, hai người này tự tạo thành đánh kép lên, sinh hoạt lên nên vẫn như hình với bóng. Thật sự chính là như bọn họ động tác như vậy, bọn họ vẫn ở tiếp nhận lẫn nhau. Nếu như đúng là như vậy, Mukahi cùng Shishido nguy hiểm. Kaita Shin trong mắt mang theo nghiêm nghị, coi như là hắn cùng Sakamoto Kumaji lên sân cũng không nhất định có thể bảo đảm thắng được thi đấu. Sắp đồng điệu đánh kép, vậy thì là sắp tiếp cận với toàn quốc cấp bậc đánh kép tổ hợp. Atobe liếc mắt nhìn cùng Sakaki Taro đứng chung một chỗ Watanabe Osamu. Ánh mắt chớp qua một tia dị dạng. Cái này huấn luyện viên dạy học lý niệm có chút ý nghĩa. Mới ngăn ngắn hơn 2 tháng, dĩ nhiên có thể dạy dỗ ra một tổ gần như toàn quốc cấp đánh kép tổ hợp. Quả nhiên, trên sân tình thế ở hiệp thứ 3 bắt đầu liền phát sinh ra biến hóa. Như Kaita xin nói, như vậy hiểu ngầm đánh kép đã mạnh đáng sợ. Chỉ cần Saiten Hoji hai người này vẫn cố gắng huấn luyện, tất nhiên là một tổ toàn quốc cấp đánh kép. Bành, 2, 2, bành, 4, 3, bành, 6, 3, game. Saiten Hoji Konjiki Koharu, Hitoji Yuji, 6, 3, thi đấu kết thúc. Konjiki Koharu, Hitoji Yuji thắng lợi, thua, lại một lần bại bởi bạn cùng lứa tuổi tổ hợp. Shishido Ryo cùng Mukahi Gakuto có chút ủ rũ, liền ngay cả cuối cùng nắm tay thời đối diện làm quái cũng không có để ở trong lòng. So sánh cái khác, không có cái gì so với thua trận thi đấu càng khiến người ta lưu ý. So với lúc trước đánh với Yamabuki thời điểm, Shishido cùng Mukahi lần này thua càng thảm hại hơn. Nếu như nói đánh Yamabuki bọn họ chỉ là bại bởi chiến thuật, như vậy từ nhỏ Xuân cùng Yuji lần này, bọn họ toàn thể trực tiếp bị nghiền ép. Đặc biệt là ở Konjiki Koharu siêu tập xong tư liệu của bọn họ sau khi, bọn họ liên tiếp nổ tung phát thực lực cá nhân đi liều một đợt cơ hội đều không có. Loại này khác loại khôi hài tennis không một chút nào có thể khiến người ta coi thường a. Uesugi Yu trong lòng cảm thán. Hiotei đánh kép cùng đội mạnh so ra, đường phải đi còn rất dài. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.